Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 262 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tê Hoàng Cục. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lát bây giờ tuổi già kéo về rồi. Hôm qua sốt một cái... Từ tối hôm qua tới giờ nó huyết áp nó cao, nó cứ hồi hộp. Rồi cái cổ vai gáy thì nhức quá, làm không nổi. Không biết cái tập này làm kịp ngày hôm nay không? Tại thường thì hai tập ngày hôm nay là ngày thứ hai. Thì Lát đã đọc xong từ ngày Chủ nhật rồi. Là tối Chủ nhật Lát đọc xong rồi. Nhưng mà tối qua Lát không có đọc. Do đó mà sáng hôm nay ngày thứ ba Lát mới đọc. Trưa hôm nay chứ, không biết có làm kịp không nữa này. Cảm giác thấy nó cứ hồi hộp, nếu đọc nó hơi không có hơi. Ở tập trước á, thì kể về cái ở cái đệ nhất vũ trụ á, thì xuất hiện một cái vị thủy tổ gì đó. Thì lúc này những cái người ở đây mới cung kính hô thủy tổ. Thì ở đây bắt đầu là một khoảng an tĩnh. Tất cả các sinh linh đều nhìn thủy tổ Đông Đế này. Đông Đế nhìn xuống phía dưới, toàn thân tắm ở trong thanh quang vô tận, có vẻ mơ hồ không rõ. Cho dù là mấy vị vũ trụ tối cường giả, mấy trăm vũ trụ chi chủ cũng đều cảm thấy sức ép vô hình trung tuyệt đối. Tròn ngàn núi, trung tâm đại tuyệt địa, thuyền vũ trụ ở vũ trụ hải có một thuyền thừa xuất thế, tên là thuyền thừa Đoạn Đông Hà Ngô, có phải vậy không? Đông Đế từ từ nói. Dạ. Mấy trăm vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả cung kính, hô. Họ cũng vừa nhận được tin tức này, nhưng tất cả những gì phát sinh bên trong thánh địa vũ trụ cũng không thể giấu được Đông Đế. Truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô này, nếu xếp trong văn minh viễn cổ cường đại, cũng là một truyền thừa cực cao. Ta ra lệnh, bắt chừng tinh chủ, ngươi tự mình hộ tống 20 vũ trụ chi chủ, 200 vũ trụ thông giả, 2000 bất hủ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thuyền vũ trụ. Đưa họ đi lang bạc để đoạt cho được truyền thừa đó đi. Đông Đế phân phó. Dạ. Một nam tử áo trắng vội tiến lên cung kính nói. Bắt chân tinh chủ, nhân vật cực cổ xưa, với tư cách là vũ trụ tối cường giả, tự nhiên là đã thành vũ trụ tối cường giả lúc còn ở vũ trụ nguyên thủy. Cùng niên đại với Đông Đế thủy tổ, chỉ là vũ trụ nhỏ sớm đã mục nát, chỉ có thể dùng thánh địa vũ trụ để sống sót. Có ai tự nguyện hay không? Đông Đế nhìn xuống phía dưới. Truyền thừa vẹn vẹn chỉ có một người là có thể nhận, những người khác sẽ có nguy hiểm sinh mạng. Ta nguyện ấy. Nguyện ấy. Nguyện ấy. Cơ hồ trong nháy mắt, phía dưới vô số vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ quỳ mập, tất cả đều hô lớn. Còn các vũ trụ chi chủ đứng giữa không trung, dù sao cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có vài chục người tự nguyện đi. Do các nguyên lão thương nghị, đưa ra danh sách chi tiết đi. Đông Đế nhìn xuống dưới từ từ nói. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thuyền vũ trụ, 20 vũ trụ chi chủ, 200 vũ trụ tôn giả, 2000 bất hủ cùng đi thử. Đông Đế vũ trụ ta phải tìm được truyền thừa của Đoạn Đông Hà, ta cần truyền thừa đó. Dạ. Một khoảng đồng thanh âm đầy vẻ kích động. Đông Đế cần sao? Việc này nhất thời làm cho vô số cường giả phía dưới cuồng nhiệt hơn nữa. Vẹn vẹn chỉ thời gian uống một chén trà, bắt chân tinh chủ đáp một quả cầu đen hình đai giác chói mắt, di chuyển với tốc độ cao trong vũ trụ hải. Ta đã phải trên 10 thời đại luân hồi rồi, chưa từng tiến vào vũ trụ hải rồi nha. Ta mời ông thân á, nhất định làm Đông Đế vũ trụ ta đoạt được truyền thừa lần này rồi. Cùng một ngày, tin tức truyền tới Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, Thủy Tổ Tử Nguyệt Thần Bí vô cùng rốt cuộc cũng hiện thế, hạ lệnh phải đoạt cho được cho truyền thừa Đoạn Đông Hà này. Dạ, dạ Thủy Tổ, truyền thừa nhất định phải là của Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta. Long Trùng Chi Chủ đã ở đó rồi, chúng ta sẽ có ưu thế rất lớn. Dựa theo Thủy Tổ, 1.500 bất hủ, 150 tôn giả, 15 vũ trụ chi chủ toàn bộ chạy tới. Vũ trụ tối cường giả chạy tới, tốc độ tự nhiên là cực nhanh rồi. Thường nhãn tộc thực lực tiếp cận với hai đại thánh địa vũ trụ, mà họ lại còn điên cuồng hơn nữa. Hóa thân của bảy đại chân chủ tề tụ một chỗ. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đại hạn gần tới rồi. Truyền thừa Đoạn Đông Hà phải cho tìm được. Chúng ta lúc trước tìm được đầy đủ truyền thừa. Nhưng mà nếu so với Đoạn Đông Hà, rõ ràng địa vị kém hơn nhiều. Hơn nữa từ những gì Ảnh Ai, Du Lượng bẩm báo, Đoạn Đông Hà sau khi chết thời gian vô tận, vẫn có khả năng vận dụng thủ đoạn đáng sợ như vậy, cũng có thể nhìn ra một vài điểm rồi. Ta hoài nghi, không chỉ riêng là vũ trụ chi chủ có thể nhận truyền thừa, có lẽ cả vũ trụ tôn giả, vũ trụ tối cường giả cũng có thể đi nhận nữa. Hóa thân của bảy đại chân chủ tề tụ trong hư không, trò chuyện với nhau. Ta nguyện đi, cho dù trong đó gặp phải nguy hiểm, ta có cung điện chí bảo chí cường mà lại là vũ trụ tối cường giả. Ta không tin, Đoạn Đông Hà chết đi thời gian vô tận, thủ đoạn lưu lại mà vẫn có thể giết ta. Chân chủ thứ bảy mở lời. Ta và lão thất cùng đi. Đệ nhất chân chủ từ từ gật đầu. Đệ nhất chân chủ. Sư phụ. Đệ nhất chân chủ, ngày sau đi được chứ, cho dù lần này thất bại, xong vào luân hồi chủ yếu vẫn phải dựa vào ngài. Thành nhãn không thể làm bậy được. Nhất thời một khoảng ồ lên. Đệ nhất chân chủ chính là người mạnh nhất cả thường nhãn tộc. Gã đi mạo hiểm, nếu mà chết đi, quả là không ổn rồi. Nói về thực lực, ta kém nguyên tổ một bậc. Cho dù so với người sáng lập cự phủ, sợ cũng chênh lệch không đáng kể gì. Đệ nhất chân chủ than thở. Nhưng việc xong dầu luân hồi, thời đã luân hồi qua thời gian vô tận, cũng vẹn vẹn chỉ có thủy tổ của hai đại thánh địa vũ trụ là thành công. Ta ngay cả nguyên tổ, cự phủ cũng không thể vượt qua. Muốn xong dầu luân hồi thành công quả là rất khó mà. Lần này sợ là cơ hội cuối cùng của thần nhãn tộc ta rồi. Bất luận như thế nào, thần nhãn cũng phải liều. Ta và lão thất cùng đi, phải thêm vài vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả là được rồi. Chẳng mấy chốc, tất cả đã được an bài thỏa đáng. Thần nhãn tộc phái ra đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ, chỉ huy 20 vũ trụ chi chủ, 100 vũ trụ tôn giả đi tới thuyền vũ trụ. Đối với thường nhãn tộc, đây là liều mạng. Những thế lực đích xác đều hơi cuồng nhiệt, đặc biệt là thời đại luân hồi đệ nhất, vốn sắp gặp phải đại hạn, tự nhiên điên cuồng hơn nữa. Đệ nhị thời đại luân hồi, vũ trụ nguyên thủy cũng thèm thuồng. Không lo xa thì tức có ngày phải lo. Truyền thừa Đoạn Đông Hà nếu bị bỏ qua lần này, thì e rằng mấy thời đại luân hồi sau cũng sẽ không hiện ra một lần nữa. Nếu các thế lực lớn biết được thủy tổ hai đại thánh địa vũ trụ đều hiện thân hạ lệnh, e rằng gần trăm thế lực của ba thời đại luân hồi sẽ cuồng nhiệt hơn nữa. Ngoại giới cuồng nhiệt vạn phần, còn hành lang sinh tử bên trong lăng mộ chi chu lại một khoảng yên tĩnh. Lộc Trùng chi chủ, La Phung, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ phi hành trong hành lang, tốc độ cũng khá chậm, vô cùng cẩn thận. Hơn nữa khi La Phung nhận được tin từ tộc quần truyền đến, Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ cũng nhận được tin sớm hơn, biết được tộc quần rất trọng thị. Tử Nguyệt Thủy Tổ tự mình hiện thân, tự mình trò chuyện với phân thân Lộc Trùng chi chủ, quang vinh như thế nào chứ? Lúc này, Lộc Trùng chi chủ quả thực chính là công thần lớn nhất Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Bảy đại chân chủ của phía thường nhãn tộc trịnh trọng nhờ Ảnh Ai, Vu Lượng nhất định phải đem hết toàn lực, sau này sẽ có nhị chân chủ, đệ thất chân chủ xuất lĩnh nhiều vũ trụ chi chủ đến nơi này. Liều thôi. Liều tìm chút sinh cơ. Vợ chồng Ảnh Vu hơi điên cuồng. Tử Nguyệt Thủy Tổ lại tự mình hiện thân, e rằng là quan vinh cả đời của Lộc Trùng ta mà. Ta nhất định đem hết toàn lực. Lộc Trùng chi chủ cũng hơi bị điên cuồng. Nhân loại ta rất nhỏ yếu, cường giả của hạng, không thể so với họ. Thua về số lượng, vậy phải trông vào kỹ năng của La Phong ta mà thôi. La Phong trong lòng cũng hào hùng vạn trượng. Tứ đại cường giả phi hành, thỉnh thoảng chạm ánh mắt, đều tràn ngập chiến ý. Phi hành di chuyển, hành lang càng ngày càng rộng, hơn nữa cũng càng ngày càng sáng. Dần dần, hai bên hành lang bắt đầu xuất hiện những cục đá. Mỗi một cục đá đều có một hình, hoặc là hư ảnh hình lập phương, hoặc là hư ảnh kim tự tháp, hoặc là hư ảnh hình đa giác. Tóm lại, mỗi một cục đá đều có một hư ảnh. Những cục đá bên trái hư ảnh ngưng thực, bên trong chứa ngàn vạn chấn động khác. Những cục đá phía bên phải hư ảnh rời rạc, vẹn vẹn chỉ miễn cưỡng hình thành khung xương. Bên trái tổng cộng có 123 cục đá, phía bên phải tổng cộng có 10.080 cục đá. Đây là... Đám La Phong, Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ đang phi hành vẻ mặt đầy nghi hoặc. Một đường từ từ phi hành, đồng thời cũng cẩn thận quan sát những hư ảnh lập thể trên đỉnh cục đá. Hư ảnh lập thể này cái nào cũng khổng lồ vô cùng, bên trong chứa rất nhiều chấn động. Hơn nữa, hư ảnh lập thể đỉnh 123 cục đá bên trái vừa vặn đối ứng với đỉnh của 123 cục đá phía bên phải. Bên trái, hư ảnh lập thể ngưng thực đầy đủ, tựa như vạn lý trường thành. Phía bên phải, hư ảnh lập thể vẹn vẹn chỉ là khung xương, cũng tương tự với những khối gạch vốn gắn vào vạn lý trường thành bị gỡ ra, lung lay sắp đổ. Bên trái vẹn vẹn chỉ có 123 tòa, phía bên phải là có rất nhiều. La Phong vừa phi hành vừa thầm nghi hoặc. Mỗi một hư ảnh lập thể đều có vô số sắc thái khác nhau, phóng ra ngàn vạn hào quang. Nhất thời cả hành lang đều lấp lánh rực rỡ như tiên cảnh. Đám bốn người La Phong tiến bước liên tục, chẳng mấy chốc đã đi tới điểm cuối. Phía bên phải cục đá thứ 10.080, hào quang ngưng tụ hóa thành bóng người, chính là Đoạn Đông Hà. Đại nhân! Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ là người đầu tiên cung kính hành lễ. Lộc Trùng chi chủ La Phong cũng khom người theo. Đoạn Đông Hà lại như không thấy, ánh mắt nhìn vào những cục đá hư ảnh lập thể được nâng lên trước mặt, than thở. Các ngươi thấy được điều gì? Đại nhân, bên trái tổng cộng có 123 hư ảnh lập thể, phía bên phải có 10.080 hư ảnh lập thể. Trong đó bên trái hoàng mỹ vô khuyết, tựa hồ ẩn chứa bí pháp ảo diệu, còn phía bên phải đều là khiếm khuyết cả. Ảnh Ai chi chủ nói trước, Lộc Trùng chi chủ cũng nói. 123 hư ảnh ở đầu ở bên phải vừa dặn đối ứng với 123 tòa hư ảnh bên trái. Đúng vậy. Đoạn Đông Hà nhìn những hư ảnh lập thể tản ra hào quang chói mắt, ánh mắt mờ mịt, nhẹ giọng nói. Là một loại trò chơi tiêu khiển phổ biến nhất ở quê nhà ta, cũng là một loại thủ đoạn đi bồi dưỡng rèn luyện nhận thức. Nhưng trong thực tế, những thế lực lớn, những truyền thừa đặc thù, bình thường đều dùng nó để khảo nghiệm về nhận thức của hậu tuyển giả. Nó có tên là Tê Hoàng Cục. Tê Hoàng Cục hả? La Phong, Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ đều lắng nghe cẩn thận. Tê Hoàng Cục chính là do một nhân vật cường đại cổ xưa tên là Tê Hoàng trước khi chết dùng cạn tâm lực sáng chế ra. Tê Hoàng cả đời có thể nói là rất bi thương. Hắn là một anh hùng chính thức, nhưng kết quả thì bất quá Tê Hoàng Cục lại giúp hắn được mọi cường giả khác trong nền văn minh của ta phải gắt ghi. Đương nhiên thực lực của hắn mạnh hơn ta nhiều. Sau khi hắn chết, trò chơi Tê Hoàng Cục truyền lưu, lúc đầu vô số cường giả chỉ xem nó là một loại tiêu khiển. Nhưng sau này lại phát hiện ra nó yêu cầu về nhận thức cực cao. Hơn nữa thường xuyên nghiên cứu Tê Hoàng Cục cũng có thể đề cao nhận thức. Trong văn minh chúng ta, từ một hài đồng vừa mới sinh ra cho tới tồn tại chí cao đều thích nó. Tê Hoàng Cục này tổng cộng có 10.081 loại cơ sở tàn cuộc. Phía bên phải tổng cộng có 10.080 tàn cuộc. Về phần tàn cuộc thứ 10.081 thì không có lời giải. Còn bên trái là các giải cục hoàng mỹ. 123 tòa tàn cuộc đầu đã được bổ sung đầy đủ. Đó là giải cục. Đám người La Phong gật đầu. Nghiên cứu phương pháp giải cục 123 tòa đầu, các ngươi hẳn là có thể nghiên cứu ra quy tắc ảo diệu cơ bản của nó. Nếu đến ngày cả quy tắc ảo diệu cơ bản mà cũng không ngộ ra, nhận thức của các ngươi thực sự quá thấp rồi. Sau khi hiểu được quy tắc cơ bản, hãy bắt đầu đi giải cục. Giải tàn cuộc thứ 124, tòa tán cuộc thứ 125 phía bên phải, cứ như vậy tiếp tục giải cục. Ta sẽ cho các ngươi thời gian khá là dài. Các ngươi đem hết toàn lực giải cục. Đến sau thời gian đó, nếu đến cả yêu cầu giới hạn của ta mà cũng không đạt được, sẽ bị đào thải. Đương nhiên, lần này đào thải thì chỉ có con đường chết mà thôi. Đoạn Đông Hà nói thẳng, đám người La Phong đều cả kinh. Chết sao? Đương nhiên, các ngươi còn chưa chính thức tiếp xúc tới truyền thừa. Chỉ có giải cục đạt tới giới hạn yêu cầu của ta, sau khi tới đại sảnh mới có thể bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa. Chưa từng tiếp xúc với truyền thừa, tự nhiên không cần diệt linh hồn, vẹn vẹn chỉ tiêu diệt thân thể bây giờ của các ngươi mà thôi. Nếu các ngươi có phân thân, có thể vẫn còn sống. Nhưng sau khi các ngươi bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa, ngoại trừ một người cuối cùng có thể đạt được truyền thừa ra, tất cả những người khác đều linh hồn tiêu diệt. Nhìn phía trước đi. Lên! Mặt đất hành lang trung ương rung lên, sau đó bắt đầu tách ra. Nhất thời có bốn cục sáng tản ra hào quang hiện lên. Bốn thanh trụ này thuộc về bốn người các ngươi. Các ngươi một khi hiểu được quy tắc ảo diệu đã có thể bắt đầu giải cục. Giải thế cục thứ 124, khi thế cục đầy đủ thì dùng thần lực giải phát thảo truyền vào trong tinh trụ. Một khi giải cục thành công, tinh trụ sẽ nhắc nhở ngươi. Giải cục thất bại, tinh trụ sẽ không có phản ứng gì. Đi đi, thời gian dài nhưng lại có hạn. Nếu trong thời gian có hạn đó, các ngươi bất kỳ ai có thể giải cục thi tọa 6000 sẽ tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Đương nhiên giải cục tới 6000 tòa nhất định là tiền đồ vô hạn, tương lai thành tựu nhất định rất mạnh. Nhưng ta phỏng chừng các ngươi không ai có thể làm được. Trong thời gian có hạn mà đạt tới giới hạn yêu cầu, cuối cùng giải cục càng nhiều thì việc nhận truyền thừa mới có lợi. Đoạn Đông Hà lướt mắt nhìn đám người La Phong, lập tức thân ảnh chợt tiêu tán. Đoạn Đông Hà tiêu tán, bên trong hành lang rộng lớn, bên trái 123 hư ảnh lập thể, phía bên phải 10.080 hư ảnh lập thể. La Phùng, Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, ai nấy đều cảm thấy áp lực vô hình. Trò chơi, tiêu khiển hả? Ảnh Ai chi chủ thấp giọng nói. Không ngờ Đoạn Đông Hà sàng lọc chúng ta lại đưa ra một trò chơi ở văn minh cổ xưa để khảo nghiệm chúng ta. Ngu xuẩn mà. Lục Trùng chi chủ lạnh giọng. Còn cho là một loại trò chơi hả? Ngươi chưa từng nói về văn minh cổ xưa đó hả? Từ tiểu bối tới nhân vật mạnh nhất, cơ hồ ai nấy đều thích Tây Hoàng cục này mà. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể giải cục tới thế cục thứ 6000, tương lai thành tựu nhất định sẽ còn cao hơn cách Đoạn Đông Hà Ngô. Cũng có thể nói việc sống vào luân hồi là dễ dàng. Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, La Phùng đều cảm thấy trong lòng nóng bừng. Xông vào luân hồi có thể làm cho tộc quần của mình được tồn tại vĩnh hằng là vinh quang đến nhường nào chứ? Để nhân loại ta tồn tại vĩnh hằng. La Phùng thầm nhủ, Lộc Trùng chi chủ cũng sốt ruột. Thủy tổ Tử Nguyệt đã trọng thị như vậy, Tử Nguyệt thủy tổ sớm đã siêu thoát luân hồi, thực lực vô cùng cao thâm, hắn trọng thủy truyền thừa, hiển nhiên truyền thừa này rất quan trọng rồi. Ta cũng muốn xem thử Tây Hoàng cục ở trong cuộc lợi hại tới đâu. Ta không tin, ta không giải được đến thế cục thứ 6000. Ở đây ai nấy đều trong lòng nóng bừng. Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, Lộc Trùng chi chủ đều tự nhận là vũ trụ chi chủ, tốc độ vận chuyển ý thức cực nhanh, vô cùng đáng sợ. Mỗi một giây đồng hồ có thể suy nghĩ không biết bao nhiêu ý nghĩ, tự nhiên nắm chắc. La Phùng cũng nắm chắc. Ta trình độ cực cao trên trường phái bí văn, đồ hình hoa văn kỳ bí này và Tây Hoàng cục đồng dạng đều là thế cục hình nổi. Lúc trước giản dạng chỉ đơn giản nhìn đã thấy rất nhiều ý nghĩ hoa văn kỳ bí rồi. Hai cái này sợ là có điểm kết hợp. Hơn nữa từ khi ly khai không gian thạch trụ dân đen tới nay đã mấy trăm năm rồi, ý thức của ta vẫn đang ở thạch trụ dân đen cảm ngộ quy luật, nghiên cứu bí pháp tốc độ thời gian nhanh tới 3000 lần. Ta bây giờ trình độ bí pháp cũng đã cao hơn rồi. Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ. Thủy tổ! Phân thân Lục Trùng chi chủ quay đầu nhìn không trung vô tận, cung kính nói. Ta đang tìm hiểu một thủ đoạn khảo nghiệm nhận thức của văn minh cổ xưa, Tây Hoàng cục. Cần trong thời gian có hạn giải cục thật nhiều, hiện bây giờ đang cần tốc độ thời gian cực nhanh. Tất cả những gì phát sinh bên trong thánh địa vũ trụ, Tử Nguyệt thủy tổ đều đã biết cả. Tây Hoàng cục sao? Một luồng thanh âm nhu hòa truyền đến. Ta biết Tây Hoàng cục đặc biệt thâm thúy, phải toàn lực ứng phó. Ta đưa phân thân của ngươi đi thời gian giới có thể duy trì tốc độ thời gian gấp vạn lần. Bản tôn của ngươi đang ở trong thuyền vũ trụ quan sát, ý thức thì để trong thời gian giới mà tìm hiểu vậy. Vu Lượng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ cũng đi cầu để nhất chân chủ. Còn bên trong vũ trụ nhỏ cũng có thể mở ra một phương không gian có tốc độ thời gian cực nhanh, hóa thân của hai người cũng được an bài ở đó. Nhanh, phân thân u hải của ngươi cấp tốc đi tới vũ trụ nhỏ của người sáng lập cự phủ. Nguyên tổ bị trấn áp vĩnh viễn, khiến cho vũ trụ sơ khai không thể bảo trì gia tốc hoàn mỹ nhất được. Trong vũ trụ nhỏ của cự phủ có thể mở ra không gian duy trì gia tốc vạn lần. Vừa biết được tình huống La Phong, Hỗn Độn thành chủ bất chấp mọi thứ, tự mình dẫn phân thân u hải của La Phong lập tức đi tới vũ trụ của người sáng lập cự phủ. Mộ Lăng chi chu, trong hành lang yên tĩnh với những hư ảnh lập thể tản ra các loại hào quang. La Phùng, Lộc Trùng chi chủ, Vu Lượng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ đều bắt đầu đi về phía những hư ảnh lập thể. Đứng trước các cục đá, ai nấy mắt lóe sáng, thần lực thẩm thấu vào hư ảnh lập thể, quan khán nghiên cứu. Thời gian tu luyện của ta mặc dù dài hơn chúng, tốc độ vận chuyển ý thức sợ cũng nhanh hơn họ. Lộc Trùng chi chủ thầm nói. Vợ chồng Ảnh Vu, La Phùng mặc dù không nói chuyện nhưng vô hình trung cạnh tranh mãnh liệt với nhau. Vì truyền thừa lần này họ là một nhóm sớm nhất, có cơ hội lớn nhất là bốn người họ. Vũ trụ nhỏ của người sáng lập cự phủ, trong một thế giới độc lập, chung quanh lục địa, đó là vòng xoáy vô tận, khí lưu đen, tựa như thế giới hủy diệt. La Phùng khoanh chân ngồi trên đỉnh một hòn núi, nhìn vòng xoáy hủy diệt xa xa. Ngón tay chỉ về phía hư không, chỉ thấy nhiều tia thần lực thẩm thấu, nhanh chóng vẽ phác thảo giữa không trung, một hư ảnh lập thể vô cùng phức tạp. Kỳ diệu thật nha, tiêu hoàng cục phức tạp thật mà. Ta tìm hiểu được một lát, nhưng lại cảm giác vẫn mù mờ. Quy tắc trò chơi cơ bản tiêu hoàng cục này là cái gì vậy? La Phong từ nhỏ đến lớn không hề có tâm để chơi trò chơi. Thời đại địa cầu hắn luôn dùng việc thay đổi cuộc sống của cha mẹ làm mục tiêu. Còn sau khi thành vũ giả, hắn lại không dám cho phép mình lười biếng bao giờ. Ai ngờ khi đứng trong hàng ngũ đỉnh cao của vũ trụ nguyên thủy, ngược lại bắt đầu phải nghiên cứu trò chơi thịnh hành nhất ở văn minh viễn cổ. Đối với trò chơi thịnh hành nhất văn minh cường đại viễn cổ, La Phong cũng tràn ngập tò mò. Dù sao đây là một loại trò chơi có thể khảo nghiệm nhận thức, thậm chí đề cao nhận thức. Rốt cuộc quy tắc trò chơi là gì chứ? La Phùng cẩn thận nghiên cứu. Ở mộ lăng chi chu, hắn mặc dù cũng chỉ vừa nghiên cứu, nhưng mà trên thực tế, với thời gian gia tốc vạn lần, tại đây hắn đã nghiên cứu được hơn một ngày. Với tốc độ ý thức tính toán, cho dù là một chiếc phi thuyền vũ trụ, bất kỳ cấu tạo như thế nào cũng có thể nhanh chóng mà nghiên cứu ra. Nhưng đến cả quy tắc trò chơi cơ bản nhất của trò chơi mà vẫn không tìm ra được. Tổng cộng có 123 tòa giải cục hả? 123 tàn cục, 123 giải cục đối ứng nhau. Quang, hình thể. La Phong không ngừng nghiên cứu. La Phong ngồi nghiên cứu trên 3 năm, miệng luôn lẩm bẩm, thần lực luôn diễn luyện. Nguyên lai đây là quy tắc trò chơi hả? Tê hoàng cục là bố cục trò chơi lập thể, cùng loại với đồ hình hoa văn kỳ bí phức tạp. 1. Phân ra 10.081 loại nguyên tố cơ bản. 2. Rất nhiều hình nổi mini. Trên mỗi một đường, mỗi một loại nguyên tố cơ bản chỉ có thể xuất hiện một lần. 3. Mỗi nguyên tố cơ bản đều sẽ làm cho hình nổi mini phát sinh ra biến hóa, khiến cho hình nổi mini cơ hồ có phong cách vô cùng vô tận. Mỗi một trận có cả đống hình nổi mini, tuyệt đối không thể xuất hiện những hình nổi mini hoàn toàn giống nhau được. 4. 5. 9. Giải cục cuối cùng hình thành hư ảnh lập thể, nhiều tia thần lực cấu tạo sẽ có thể hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Năng lượng tuần hoàn tồn tại vĩnh hằng, bứt phá bất diệt. La Phùng nở nụ cười. Đây chính là quy tắc trò chơi. Phức tạp vô cùng. Dựa theo mức độ phức tạp, cho dù là ý thức của vũ trụ chi chủ cũng không thể cưỡng ép ghi nhớ nổi vị trí của mỗi một nguyên cơ bản. Vô số nguyên tố cơ bản cấu thành một hình nổi mini, vô số hình nổi mini cấu thành hình nổi loại nhỏ, vô số hình nổi loại nhỏ cấu thành hình nổi loại trung, vô số hình nổi loại trung cuối cùng mới hóa thành một hư ảnh lập thể. Vũ trụ chi chủ không thể cưỡng ép ghi nhớ được, phải giải thích ảo diệu, tựa như thi triển bí pháp, phải chính thức giải thích được ảo diệu mới có thể thi triển, vì mức độ phức tạp của nó đã vượt qua cực hạn ghi nhớ. Không tưởng tượng nổi mà, quy tắc phức tạp như vậy, hơn nữa mỗi một dáng hình thành lại hoàn mỹ tới mức bứt phá bất diệt, không hao hụt chút năng lượng nào. Quả thực là khó tin nha, cho dù đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ của ta cũng không thể làm được mức năng lượng tuần hoàn hoàn mỹ, quá lợi hại mà. Tê hoàng cục thế cục thứ nhất, nói giảo diệu cũng không thâm ảo bằng đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ. Vậy mà có thể làm tới mức bứt phá bất diệt, năng lượng tuần hoàn vĩnh hằng, đó mới là có tư cách được xem là hoàn mỹ mà. Tê hoàng không hổ là thứ được Đoạn Đông Hạng Ngô tôn sùng mà, có thể sáng chế ra trò chơi huyền diệu khôn lường như vậy. La Phùng hơi hưng phấn, một khi biết quy tắc trò chơi, trở lại nghiên cứu tê hoàng cục rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Nhất thời hắn phát giác ra trò chơi này mang đến lực hấp dẫn kinh người. La Phùng nhất thời mê muội, thú vị mà, có khiêu chiến, có cảm giác thành công. La Phùng càng thêm khâm phục Tây Hoàng có thể sáng chế ra trò chơi như vậy. Sau khi biết quy tắc trò chơi yêu cầu về tốc độ vận chuyển ý thức cực cao, e rằng tối thiểu cũng phải là thần linh bất hủ mới có thể chính thức đắm chìm vào suy nghĩ. Còn người thực lực thấp căn bản không có cách nào chính thức nghiên cứu được. Đoạn Đông Hà nói, trong văn minh diễn cổ từ tiểu bối cho tới tồn tại chí cao đều thích đấu cờ này. Chẳng lẽ trong văn minh diễn cổ của họ, một vài tiểu bối hài đồng cũng có thể thành bất hủ sao? La Phong lóe lên ý nghĩ này, rồi lập tức không còn suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đắm chìm vào nghiên cứu Tê Hoàng Cục. Lục Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, La Phong đều đứng đó, nhìn những hư ảnh lập thể. Ảnh Ai, ta phát hiện ra quy tắc trò chơi rồi. Vu Lượng chi chủ truyền âm liền nói. Quy tắc trò chơi hả? Ảnh Ai chi chủ mừng rỡ. Trò chơi Tê Hoàng Cục gây tẩm mà, với thời gian gia tốc vạn lần, ta đã nghiên cứu lâu như vậy rồi, đến giờ vẫn chưa từng đưa ra được quy tắc trò chơi mà. Quy tắc trò chơi là... Vu Lượng chi chủ nhanh chóng thông báo. Đúng vậy. Nguyên lai là như vậy hả? Lúc trước sao ta cảm giác ta cuối cùng không thể hoàn toàn giải thích ảo diệu của hư ảnh lập thể? Nguyên lai đây mới là quy tắc hả? Giữa cũng hình nổi mini lại phức tạp như vậy. Ảnh Ai chi chủ hơi mừng rỡ. Vu Lượng à, hai chúng ta đều biết quy tắc rồi. Cũng không biết Lộc Trùng và Ngân Hà có ngộ ra hay không nữa. Hai vợ chồng đều đưa mắt nhìn La Phong, Lộc Trùng chi chủ. Lộc Trùng chi chủ, La Phong đều như bức tượng đứng đó không hề nhúc nhích. Mặc kệ chúng, hai chúng ta có thể trao đổi với nhau, tìm hiểu với nhau, bố cục ẩn chiếu với nhau tốt hơn chúng nhiều. Vô Lượng chi chủ nói. Khi hai chân chủ đến hả, vô số tộc nhân tới, chúng ta còn nắm chắc hơn nữa. Ảnh Ai chi chủ cũng tràn ngập chờ mong. Ba thời đại luân hồi và hai đại thánh địa vũ trụ, cơ hồ các thế lực cường giả đều đang di chuyển về phía thuyền vũ trụ. Đến đầu tiên, ngược lại là Thiên Trung tộc, một thế lực khá yếu của thời đại luân hồi đệ nhất. Trên 10 vạn lần tốc độ ánh sáng, một luồng tàn ảnh tàn sát bừa bãi trong hư không viêm băng vực, dùng tốc độ vô cùng đáng sợ di chuyển, chẳng mấy chốc đã tới gần Mộ Lăng chi chu, làm cho Lệ Hải chi chủ hài tộc, Xích Lưu chi chủ cùng với Nham Cử chi chủ trầm mặc đang ở ngoài cửa khoang Mộ Lăng chi chu đều phải nhìn ra, trong lòng đầy kiên kỵ. Là vũ trụ tối cường giả. Ba người đều hiểu. Tàn ảnh đó nhanh chóng chậm lại, nhưng vẫn bá đạo 10 phần. Đứng ở cửa khoang, Lệ Hải chi chủ, Xích Lưu chi chủ, Nham Cử chi chủ sợ hãi lùi về phía sau. Ảnh Trung Ma chủ. Lệ Hải chi chủ, Xích Lưu chi chủ, Nham Cử chi chủ đều nhìn ra bên ngoài. Ở giữa không trung trước cửa khoang lơ lửng hình ảnh một cái chuông màu đen, rồi lập tức chuông ảnh màu đen tan đi, lộ ra một lão giả tản ra chấn động tà dị, có một mái tóc dài, trên mái tóc có vô số cái chuông màu đen. Lão giả này đến cả lông mi, da lông đều có một vài cái chuông nhỏ. Khi phi hành thoáng có tiếng chuông vang lên. Đây là đặc thù của tộc nhân Thiên Trung tộc. Ảnh Trung Ma chủ. Lệ Hải chi chủ cung kính hành lễ. Hải tộc, lần này nên cảm ơn các ngươi truyền tới tin tức nha. Ảnh Trung Ma chủ cười ha hả. Vừa dặn ta đang ở sâu trong khu trong của thuyền vũ trụ, lập tức tìm thêm ba cường giả của tộc ta ở khu trong, cùng nhau chạy đến đây đi nè. Ba luồng khí tức chợt xuất hiện, chỉ thấy ba cường giả Thiên Trung tộc đều xuất hiện ở cửa khoang. Cấp tốc đi vào trong phòng điều khiển. Ảnh Trung Ma chủ hạ lệnh, rồi lập tức nhìn về phía Lệ Hải chi chủ. Hai tộc các ngươi hẳn là biết phải đi như thế nào chứ hả? Biết. Lệ Hải chi chủ vội nói. Đây là bản đồ nè. Chút thần lực bay ra ngoài cơ thể, giữa không trung nhanh chóng cấu tạo ra một bản đồ phức tạp, vẽ phát lộ tuyến đi thông tới phòng điều khiển hạch tâm. Lộ tuyến vốn đơn giản, hơi vẽ phát một chút là có thể dễ dàng biết ngay. Tốt lắm. Ảnh Trung Ma chủ hài lòng gật đầu. Vậy đi thôi. Ảnh Trung Ma chủ nhìn ra ba vũ trụ chi chủ Thiên Trung tộc, trầm trầm nói. Hy vọng của Thiên Trung tộc ta đều ở trên người các ngươi đó. Dạ, chúng ta nhất định sẽ đem tất cả sức lực cho đến lúc chúng ta tử vong. Ba vị vũ trụ chi chủ cùng có vẻ kích động, lập tức hóa thành ba luồng hào quang, nhanh chóng bay về phía đại sảnh phòng điều khiển. Nửa năm sau, Mộ Lăng chi chu, cửa khoang. Ảnh Trung Ma chủ, ngươi dám bịt cửa khoang không cho chúng ta vào hả? Thiên Trung tộc của ngươi muốn huyết chiến với đệ nhất tổ thần giáo chúng ta sao? Ảnh Trung Ma chủ! Ngoài cửa khoang đã tụ tập tới 6 vị vũ trụ chi chủ, đều vốn ở những nơi nguy hiểm chung quanh viêm băng vực. Sau khi biết tin tức là lập tức chạy tới. Nhưng Ảnh Trung Ma chủ vì tộc nhân của mình, nên muốn cho các cường giả khác càng tới muộn càng tốt. Ảnh Trung Ma chủ lạnh lùng đứng đó, căn bản không để ý. Một khí tức cường đại chói mắt đột nhiên xé vụn thời gian không gian, xé gió bay thẳng đến. Ảnh Chung Ma Chủ đang bịt cửa khoang nhất thời sắc mặt đại biến nhìn ra xa. Khí tức mạnh thiệt, đây là vũ trụ tối cường giả nào, ta chưa bao giờ thấy vậy. Một luồng hào quang tiến thẳng vào cửa khoang. Ảnh Chung Ma Chủ sợ hãi không dám ngăn cản, gã hoàn toàn có thể phán đoán, cung điện mà đối phương đang ngồi trên căn bản là chí bảo chí cường. Theo những tiếng ầm ầm rồi khí tức cường đại tràn ngập, một lão giả áo bào trắng, thân thể vần quanh một vài dây và lá màu xanh xuất hiện, quét một quang nhìn chung quanh, nhìn thoáng qua Ảnh Chung Ma Chủ. Ngươi là... Ảnh Chung Ma Chủ nhíu mày. Đồng đế thánh địa vũ trụ hả? Lão giả mặt bạch bào không thèm liếc mắt nhìn Ảnh Chung Ma Chủ, vung tay lên. Nhất thời cả khoang thông đạo rộng lớn xuất hiện rất nhiều thân ảnh. 20 vũ trụ chi chủ, 200 vũ trụ tôn giả, 2000 thần linh bất hủ. Đi đi, đoạt lấy truyền thừa đó cho đồng đế thánh địa vũ trụ ta. Lão giả mặt bạch bào hạ lệnh. Dạ. Hơn 2000 cường giả rầm rộ tiến lên. Hai tộc để kết giao với đồng đế thánh địa sớm đã gửi bản đồ trong mộ lăng chi chu đơn giản cho họ rồi. Ta mắt chân trên 10 thời đại luân hồi vẫn chưa từng lan bạc trong vũ trụ hải. Lão giả mặt bạch bào quét mắt liếc nhìn Ảnh Chung Ma Chủ lạnh lùng nói: Chữ Nguyệt Thánh Địa và một vài thế lực khác còn chưa tới, vậy thì họ đừng nghĩ tới việc tiến vào. Lão giả mặt bạch bào vung tay lên, một hình cầu khổng lồ màu đen chặn luôn cửa khoang lại. Có bắt thường ta ở đây, xem ai còn có thể đi vào. Lão giả mặt bạch bào bước lên một bước, dung nhập thẳng vào hình cầu chói mắt màu đen. Trên mộ lăng chi du hành lang sinh tử, đang có 6 bóng người đứng tách ra, quan sát những tòa Tây Hoàng Cục. Có động tĩnh. La Phong nhíu mày, đưa mắt nhìn ra ngoài. Hắn thoáng có thể cảm giác được từng đợt chấn động từ hành lang truyền đến. Theo đánh giá thì có lẽ là chỗ lúc trước mình giao chiến với quái vật Khôi Lạc. Chấn động sinh ra từ chiến đấu làm Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, Lộc Trùng chi chủ cùng 2 vũ trụ chi chủ Thiên Trung tộc bên cạnh cũng chú ý. Mọi người sắc mặt rất khó coi. Chẳng lẽ lại có cường giả tới hả? Miệng hầm Đoạn Đông Hạ luôn mở ra, thậm chí ngay từ đầu những loại như hài tộc cũng chưa từng tiêu diệt ai mà để cho họ chạy đi. Hiển nhiên là tận lực bắn tin tức ra cho nhiều cường giả tới hơn rồi. Hậu tuyển giả càng nhiều thì xác suất tìm được một cường giả nhận được truyền thừa càng cao. Đoạn Đông Hà làm như vậy, La Phong tự nhiên giải thích được, chỉ là cũng cảm thấy áp lực. Tây Hoàng Cục rõ là thăm ảo mà, nơi này mặc dù còn chưa qua một năm, ta ở trong vũ trụ của cự phủ đã tìm hiểu mấy ngàn năm rồi. Tìm hiểu mấy ngàn năm, ta vẫn nằm trong giai đoạn suy nghĩ. Bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới mức giải xong thế cục thứ 119 tại bên trong tinh trụ mà thôi. Tây Hoàng Cục từ thế cục 1 tới thế cục thứ 10081 đối với yêu cầu về nhận thức rất ghê gớm. Tuy lúc trước đã tổng kết ra quy luật, từ thế cục 1 tới thế cục thứ 123 tuy đã đưa ra giải cục đầy đủ, nhưng muốn tới mức hiểu được, hơn nữa trong nháy mắt bố cục vẫn rất khó. La Phong hiểu được thế cục thứ 100 cũng chỉ mới cảm giác được mình có tiến bộ. Đó là một loại tiến bộ về mặt nhận thức. Khi mình suy nghĩ bố cục, ý thức sẽ có kết cấu tư duy nhiều hơn. Một lát sau, một luồng chấn động mãnh liệt truyền đến. Chỉ thấy vô số thân ảnh rầm rộ bay tới, khiến cho đám người La Phong không kìm được quay đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc. Nhiều quá, nhiều vậy sao? Đám người La Phong ai nấy đều kinh ngạc, liếc mắt nhìn qua. Những thân ảnh dày đặc, sợ phải tới hàng trăm người. Hơn nữa mấy trăm thân ảnh tướng mạo đặc thù, phần lớn đều rất giống nhau. Bình thường đều là thân thể bao bọc chung quanh những cái lá cây và dây xanh. Hiển nhiên là cùng một tộc quần, chỉ có rất ít người rõ ràng là từ tộc quần khác. Cơ hồ đều là đông đế thánh địa vũ trụ, chỉ có 3 người là tộc quần khác thôi. Ảnh Ai chi chủ hơi biến sắc. Đông đế thánh địa vũ trụ lại phái nhiều đến như vậy sao? Người xem kìa, không chỉ riêng vũ trụ chi chủ, mà đến cả vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ cũng đều có nữa. Vu Lượng chi chủ vội nói. Quái vật Khuê Lạc lúc trước rất đáng sợ, nhưng đến cả vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ cũng còn sống. E rằng quái vật Khuê Lạc cũng dựa vào cấp độ của người tiến vào mà đưa ra thực lực. Đúng vậy, việc này rất trọng yếu. Lúc trước tộc quần chỉ dẫn theo một chút vũ trụ tôn giả đến, nhưng mà không mang theo thần linh bất hủ. Tin tức này phải truyền về cho tộc quần mới được. Nếu nói về thần linh bất hủ, thần nhãn tộc chúng ta lại có rất nhiều. Hóa thân của vợ chồng Ảnh Vu lập tức bắt đầu bẩm báo tin tức cho tộc quần. Thế nhưng Thường Nhãn Tộc phái ra đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ sớm đã xuất phát mất rồi. Lần này tới đây rất nhiều. Một thanh âm lạnh giá vang lên, La Phùng quay đầu đưa mắt nhìn lại. Xa xa hào quang ngưng tụ thành một thân ảnh của Đoạn Đông Hà. La Phùng cũng vẹn vẹn chỉ liếc mắt rồi không để ý tới nữa. Vì mỗi lần người mới tới, Đoạn Đông Hà đều sẽ ra ngoài giảng giải một lần. Lúc trước hai vị vũ trụ chi chủ của Thiên Trung tộc cũng đã được Đoạn Đông Hà giảng giải như vậy. La Phùng thỉnh thoảng chú ý tình huống chung quanh. Việc chú ý chung quanh cũng ít ảnh hưởng tới tốc độ tìm hiểu của La Phùng hắn. Hắn, Lộc Trùng chi chủ, vợ chồng ảnh ai với tư cách là nhóm sớm nhất nên nắm ưu thế. Cho dù người đến sau có ưu tú tới mấy đi nữa, chỉ cần bốn người trong số họ có ai đó đạt tới yêu cầu trước, tự nhiên có thể tiếp xúc truyền thừa trước tiên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là một tháng rồi. Lúc trước ta bố cục thành công 100 thế cục, đã cảm giác cũng sáng tỏ thông suốt, tiến bộ không nhỏ rồi. Bây giờ đều hiểu được tất cả các thế cục, phải trông vào thế cục thứ 124 này thôi. La Phùng liếc mắt nhìn tàn cục thế cục thứ 124 xa xa, lập tức tập trung sự chú ý vào tinh trụ trước mặt, bắt đầu thử giải cục. Phía trước mặc dù hiểu được 123 thế cục, nhưng vì 123 đã công khai giải cục, do đó không có gì khó khăn. Chỉ có hiểu thông là được rồi, lúc này mới là chính thức lần đầu tiên giải cục. Không giống lúc trước nhìn kết quả giải cục rồi mới tìm hiểu, mà là nhìn tàn cuộc mà tìm giải cục rõ ràng rất khó chịu. Một lần, hai lần, La Phùng thử bố cục, thậm chí có chỗ còn đôi chút không theo nguyên tố cơ bản mà dựa vào cảm giác. Thời gian trôi qua, ý nghĩ của La Phùng càng thêm rõ ràng. Ý nghĩ trong nháy mắt từ mức hư vô rồi vẽ phác thảo, kết hợp với nhau, nhanh chóng xác định các nguyên tố cơ bản. Trong lần đầu tiên giải cục, một vài tìm hiểu tâm đắc lúc trước nhất thời cũng có thể được thể nghiệm mới. Nửa tháng đã qua. Một hư ảnh lập thể hình nón cấu thành bên trong tinh trụ, ngoại giới không ai thấy được. Hư ảnh lập thể hoàn mỹ vô cùng, nổi lơ lửng, thần lực không hề tản ra ngoài chút nào. Thế cục thứ 124, giải cục hoàn mỹ. Một chấn động truyền thẳng vào ý thức của La Phùng, La Phùng nhất thời mừng thầm. Cuối cùng cũng lần đầu tiên giải cục thành công rồi. Tiếp tục thế cục thứ 125 thôi. Thời gian trôi qua, tại Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ, rất nhiều cường giả đến sau. Đám người La Phùng cũng cảm ứng được ngoại giới, biết có sống siêu cường giả giao chiến, theo chấn động giao chiến ngoại giới có thể đánh giá đó, hẳn là vũ trụ tối cường giả. Cường giả Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ tới được 5 tháng. Chấn động đáng sợ truyền vào Mộ Lăng Chi Chu, trải qua từng tầng suy yếu, khi truyền tới vẫn làm cho một vài thần linh bất hủ trong hành lang sinh tử tìm hiểu Tê Hoàng Cục có thể cảm ứng được. Cỡ như La Phùng, Lộc Trùng Chi Chủ đương nhiên cảm ứng rõ ràng hơn nhiều. Đồng đế vũ trụ đáng hận mà. Đôi mắt Lộc Trùng Chi Chủ lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ của Đông Đế Thánh Địa. Bắc Cương Tinh Chủ bịt chặt cửa khoang. Bắc Cương Tinh Chủ không phải chỉ là ý vào chí bảo chí cường, vậy mà lại hung hăng như vậy mà. Ba thời đại luân hồi, rất ít người biết về Bắc Cương Tinh Chủ. Nhưng mà Lộc Trùng Chi Chủ cũng đã sống rất lâu, nên hiểu rất rõ về Bắc Cương Tinh Chủ. Bắc Cương Tinh Chủ đã sống rất lâu, là một trong những vũ trụ tối cường giả của Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ. Nguyên vị Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ đã tồn tại quá lâu, nên cũng tìm được khá nhiều truyền thừa cổ xưa. Bắc Cương Tinh Chủ mặc dù không có vũ trụ nhỏ, nhưng bằng vào truyền thừa cổ xưa, chiến lực vẫn xem như rất cao trong các vũ trụ tối cường giả. Lần này gã ra tay, Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ lại toàn lực ứng phó, thậm chí vũ trụ tối cường giả đem chí bảo cho gã mượn, nên Bắc Cương Tinh Chủ có tới 4 món chí bảo chí cường, lần lượt là loại cung điện, loại khu vực, loại công kích cận chiến, loại công kích đường xa. Gã bịt cửa, cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa có tới cũng không thể tiến vào. Lộc Trùng Chi Chủ tức giận hừ một tiếng, rồi lập tức không còn suy nghĩ nhiều, toàn lực nghiên cứu bí pháp. Chiến đấu ngoại giới một mạch vẫn không dừng lại. Tử Nguyệt Thánh Địa và Đông Đế Thánh Địa sống mái với nhau, nhưng bọn họ song phương đã chuẩn bị rất đầy đủ. Còn Bắc Cương Tinh Chủ đến trước, bịt chặt cửa khoang, làm cho họ thực sự không hề có biện pháp gì. Lần này Bắc Cương Tinh Chủ có thể tới trước, một là vì gã có chí bảo chí cường công kích mở đường, hai là họ có bản đồ thuyền vũ trụ chi tiết nên đi tới đó bằng con đường gần nhất. Còn Tử Nguyệt Thánh Địa và Thần Nhãn Tộc, thời gian tới nơi chênh lệch không lớn, cũng vẻn vẹn chỉ chênh lệch có 3 ngày. Tử Nguyệt Thánh Địa và Đông Đế Thánh Địa giao chiến tới ngày thứ 3. Bác chân, cút ngay! Bác chân, ngươi nghĩ rằng ngươi một người là có thể ngăn cản ba chúng ta hả? Ở cửa khoang lúc này, Tử Nguyệt Thánh Địa và Thần Nhãn Tộc liên thủ, tam đại vũ trụ tối cường giả toàn lực ứng phó vây công bắt chân tinh chủ. Vũ trụ tối cường giả Thần Nhãn Tộc, ai nấy đều có vũ trụ nhỏ, thực lực bộc phát ra quả là không bình thường. Hơn nữa đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ cũng sở trường các chiêu số liên hợp. Bắt chân tinh chủ mặc dù không sợ, nhưng chỉ chống đỡ được một lát là đã bị đánh bay rồi. Còn ở phía trong, mấy trăm cường giả đám người La Phong đều đang vùi đầu tìm hiểu Tê Hoàng Cục. Đương nhiên tốc độ nhanh nhất là La Phong, Lộc Trùng Chi Chủ. Một vài vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ mặc dù cũng tới, nhưng tốc độ tìm hiểu của họ rõ ràng chậm hơn. Đặc biệt là một vài thần linh bất hủ, mặc dù được các vũ trụ chi chủ đồng tộc nói rõ về quy tắc Tê Hoàng Cục, nhưng vẫn cảm thấy hơi lờ mờ. Chỗ quái vật khuê lạc, từng đợt năng lượng chấn động truyền đến. La Phong hiểu, lần này e rằng lại có một nhóm lớn đây. Đến nhiều như vậy sao? Cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ có một người nhận truyền thừa mà thôi. La Phong thầm than, quá điên cuồng mà, các tộc đều điên cuồng. Hồi lâu sau, mấy trăm thân ảnh rầm rộ xé gió mà bay tới. Trong mấy trăm thân ảnh này thì đại bộ phận đều là thần linh bất hủ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Còn về mặt vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, thì Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ cũng chỉ tương đương với Thường Nhãn Tộc, cũng tương đương với Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, thậm chí còn ít hơn một chút nữa. Nhưng nếu cộng lại cả Lộc Trùng chi chủ, Tử Nguyệt Thánh Địa ngược lại hơi chiếm ưu thế. Đây là quy tắc cơ bản nhất nè. Lộc Trùng chi chủ đưa mắt nhìn, lập tức bắt đầu lẳng lặng nói cho người đến sau phe của mình. Hào quang mù mịt bắt đầu tập hợp. Hào quang ngưng tụ thành một nam tử tóc xanh, gã có đôi mắt yên ả như biển, liếc mắt nhìn hơn 1000 hậu tuyển giả. Những người đến sau, đây là một khảo nghiệm cuối cùng ở ngoài điện sảnh, khảo nghiệm về nhận thức của các ngươi. Đây là trò chơi được lưu truyền rộng rãi nhất ở quê nhà của ta. Thậm chí có người không cho rằng đó là một trò chơi, mà cho rằng nó là một phụ trợ trọng yếu cho việc tu luyện. Hắn có thể khảo nghiệm được nhận thức, đề cao nhận thức. Nó tên là Tê Hoàng Cục. Đoạn Đông Hà từ từ miêu tả. Bắt đầu đi, trong thời gian nhất định, giải cục đạt tới giới hạn yêu cầu của ta, sẽ tiến vào điện sảnh kế tiếp. Đừng xem nhẹ Tê Hoàng Cục, 4 người tới sớm nhất. Đến giờ mới chỉ có một nhân loại đã giải được thứ 124 một cách hoàn mỹ. 3 người khác tốc độ quá chậm, tiếp tục như vậy thì... Đoạn Đông Hà lạnh lùng nhìn quanh, rồi bắt đầu cười lạnh, rồi lập tức đột nhiên tiêu tán. Vừa nghe như vậy, Thường Nhãn Tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa, thậm chí là vài thế lực khác, mọi hậu tuyển giả cơ hồ đồng thời nhìn về phía của La Phong. La Phong cũng hơi biến sắc. Đoạn Đông Hà đáng hận mà, cũng quá ác độc, lại nói ra những cái lời này. Công kích nhân loại cho hắn không thể toàn tâm tìm hiểu. Công kích! Lộc Trùng chi chủ, vợ chồng ảnh ai lạnh lùng đứng xa xa không hề lên tiếng. Nhưng mà trong Thần Nhãn Tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa, cơ hồ đồng thời đều có 2-3 vũ trụ chi chủ ra tay, công kích thẳng về phía La Phong. Đoạn Đông Hà mặc dù để cho họ tìm hiểu, nhưng mà không nói là lúc tìm hiểu cấm không được chiến đấu. Thần Nhãn Tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế, Ba Vương, tổng cộng 8 vũ trụ chi chủ đồng thời ra tay, thiêu đốt thần lực, hoặc là hóa thành một con dị thú gầm gừ, hoặc là hóa thành cự phủ chém vỡ tất cả, hoặc là hóa thành vô số sợi tơ quấn quanh, rất nhiều thủ đoạn công kích, tất cả đều chụp về phía của La Phong. Một đám khốn kiếp mà! La Phong giận tới mức nghiến răng, lúc này thân thể của hắn rung lên. Ngoài thân phong ma diệt thần giáp mở rộng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một con thằn lằn một sừng thần thú khổng lồ, cũng như kim phong giáp của Nhân Đà, hoặc là phong ma diệt thần giáp của Ngũ Hùng chi chủ lúc trước, đều có thể làm khải giáp trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một con thần thú. Còn bản tôn của mình thì tránh bên trong thần thể thần thú, bình thường có thể ngưng tụ thành một áo giáp thần thú hộ thân, giá trị còn quý hơn so với cung điện chí bảo đỉnh cao bình thường. Thằng lằn một sừng gầm lên một tiếng, tùy ý cho những công kích đánh vào người đó mà không tổn hao chút nào. Thần Nhãn Tộc, Tiểu Nguyệt Thánh Địa, Đồng Đế Thánh Địa, các người vô sĩ tới mức như vậy hả? Thằng lằn một sừng gầm lên. Vô sĩ hả? Đó là buồn cười mà. Đại hạn tới gần rồi, truyền thừa Đoạn Đông Hà trân quý chính là sinh cơ duy nhất. Vì một truyền thừa, làm bất kỳ chuyện chó gì ta cũng không tính là vô sĩ. Nhất thời của cường giả Thần Nhãn Tộc cười lạnh. La Phong, nhân loại các ngươi cũng muốn truyền thừa hả? Vẹn vẹn chỉ là một tộc nhỏ yếu với một vũ trụ tối cường giả hả? Một lão giả 3 đầu 8 tay của Tử Nguyệt Thánh Địa cười lạnh. Rõ là buồn cười mà. Thằng Lăng Mộc Sừng lạnh lùng nhìn gã, họ e rằng là không biết thực lực của người sáng lập cự phủ. Ngươi nghĩ rằng có một cái bảo vật áo giáp nào có thể không đếm xỉa gì tới chúng ta hả? Một cường giả thường nhãn tộc cười lạnh. Các vị, động thủ đi, tiêu diệt uy hiếp lớn nhất này đi. Được. Cho dù không giết chết được hắn, cũng phải làm cho hắn không thể chuyên tâm nghiên cứu Tây Hoàng Cục. Nhất thời tám gã vũ trụ chi chủ tiếp tục động thủ vây công. Lần trước họ đứng từ xa vẻn vẹn, chỉ dùng thần lực thi triển chiêu số công kích, uy năng cũng không lớn. Nhưng lần này, phần lớn đều là những vũ trụ chi chủ bậc 5, ít nhất cũng bậc 4 đỉnh cấp. Ai nấy đều xông lên, hoặc là công kích linh hồn, hoặc là công kích cận thân. Thằng Lằng Một Sừng gầm lên. Một đám khốn kiếp mà, đến cái việc tìm hiểu công bình cũng đều không dám nữa. Cái gì gọi là công bình chứ? Nhân loại nhỏ yếu nè, đã nhỏ yếu là không có tư cách nói chuyện công bình rồi. Thật buồn cười. Trong những tiếng cười khẩy, họ tùy ý công kích con thằng Lằng Một Sừng. Thằng Lằng Một Sừng quay cuồng va vào trên vách tường, thậm chí chạm vào một hư ảnh lập thể. Trên đỉnh cục đá làm cho cả cục đá chấn động mạnh. Nhưng cục đá này vô cùng kiên cố, nên tám gã vũ trụ chi chủ lại tùy ý hơn nữa. Bị vây công, La Phong chẳng hề có lực hoàn thủ. Phong ma diệt thần giáp bên ngoài hóa thành thần thú, phòng ngự rất mạnh, sánh ngang với chí bảo cung điện đỉnh cao. Nhưng mà sức chiến đấu vẫn chỉ là trình độ bậc 4 mà thôi. Tám người này, 6 người rõ ràng là mạnh hơn ta. Chỉ có 2 người là tương đương với ta mà thôi. Điểm chết người là 2 kẻ đó không một đối một với ta mà là dây công. La Phong tức giận, thông qua thần lực thiêu đốt duy trì sự ổn định của thằng Lằng Một Sừng. Mặc dù đang cố gắng dễ dụa né tránh nhưng vẫn bị giày xéo. Trong trận chiến này, hắn vẫn luôn luôn duy trì sự ổn định của thằng Lằng Một Sừng, cũng làm mình phải phân tâm. Hiệu suất tìm hiểu nhất thời hạ xuống. Đáng hận mà, Đoạn Đông Hạ đứng nhìn tất cả phát sinh sao chứ? La Phong phẫn nộ. Nếu không phải Đoạn Đông Hạ tính toán thì Đoạn Đông Hạ lúc trước nói ra chính đã làm mình trở thành mục tiêu công kích. Thời gian tu luyện của mình ngắn, cả vũ trụ hải đều biết, truyền thừa lần này lại là nhóm đầu tiên đi vào. Khi qua dụng cụ hình Rubik đã làm cho Đoạn Đông Hạ hơi kính trọng. Khi giải Tây Hoàng Cục lại là người đầu tiên thành công giải cục thứ 124. Nhiều nhân tố, Thần Nhãn Tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đồng Đế Thánh Địa sao có thể trơ mắt nhìn La Phong lấy được truyền thừa chứ? Tự nhiên họ phải ra tay. Thằng Lằng Một Sừng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, búng vó đạp mạnh, đảo qua một hư ảnh, chạy về phía một đám thần linh bất hủ trên một chỗ khác dọc hành lang. Không ổn, mọi người né tránh! Đám thần linh bất hủ sợ tới mức nhảy tưng tưng, giao chiến cấp độ vũ trụ chi chủ lan đến tới họ. Kỳ thực từ khi vây công cho đến giờ vẫn chưa ai chết, vì không ai biết quy củ của Đoạn Đông Hà. Đây là một lần sàng lọc hậu tuyển giả, vậy từ góc độ của Đoạn Đông Hà hẳn là không muốn thấy trong các hậu tuyển giả phát sinh việc đồ lục. Do đó tám vũ trụ chi chủ vây công La Phong cũng khống chế năng lượng, làm chấn động chiến đấu chưa bao giờ lan đến những thần linh bất hủ ấy. Nhưng bây giờ La Phong lại vọt tới chỗ các thần linh bất hủ. Một khi chiến đấu, cho dù cố gắng khống chế, hơi chút lan đến chút cũng đủ để làm bất hủ chết rồi. Một động chùy chói mắt tựa hồ tràn ngập đất trời, nện thẳng vào lưng thằng Lằng Một Sừng, làm thằng Lằng Một Sừng không khỏi bắn tung lên. Một luồng chấn động vô hình lan đến những thần linh bất hủ đang bỏ chạy. Lập tức có 2 tên xui xẻo bị lan đến, như một đám bụi bị gió thổi đi, lập tức tiêu tán, đã bị tiêu diệt. Đã chết rồi. Thằng Lằng Một Sừng quay đầu nhìn lại. Có bất hủ chết rồi. Tám vũ trụ chi chủ vây công La Phong cũng giật mình, cũng tạm thời dừng lại xem động tĩnh. Như Ảnh Ai chi chủ, Vô Lượng chi chủ, Lộc Trùng chi chủ cũng đều nhìn lại, chờ mong vạn phần. Ba người họ, sau khi thấy rất nhiều người vây công, trước giờ vẫn không nhúng tay vào việc đối phó với La Phong, bởi vì họ là ba nhân vật quan trọng nhất Thần Nhãn Tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, có hy vọng nhất kế thừa truyền thừa. Hai thế lực lớn tự nhiên không muốn để cho họ mạo hiểm rồi. Vô cùng an tĩnh, thằng Lằng Một Sừng, tám vũ trụ chi chủ vây công đều xem động tĩnh, xem thử cái chết của hai bất hủ có làm Đoạn Đông Hạ phản ứng gì không. Đột nhiên những hư ảnh lập thể trên các cục đá, bên trái có 123 cục đá và bên phải có 123 cục đá, đồng thời tóe ra xuất hiện những sợi tơ màu đen lẫn màu trắng. Cộng lại là 246 tia sáng trong nháy mắt ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một con rắn đầy hào quang, quét thẳng về phía vũ trụ chi chủ của Đông Đế vũ trụ đã đánh La Phong. Tốc độ hào quang cực nhanh, đương nhiên vượt xa 100 lần tốc độ ánh sáng, vượt xa cực hạn của quy luật vận chuyển. Tất cả cường giả chỉ cảm thấy một luồng chấn động sắc bén. Một tiếng gầm không cam lòng vang lên. Tên vũ trụ chi chủ lực lưỡng cầm thân truy lập tức bị tiêu diệt tiêu tán, chỉ để lại một vài chí bảo rơi trên mặt đất. Chỉ thấy mấy trăm sợi tơ quấn quanh một vài chí bảo như thường chùy, áo giáp, rồi kéo nó bay về phía hư ảnh lập thể trên đỉnh một cục đá. Một vài chí bảo như thường chùy, áo giáp lập tức biến mất trong cục đá. Cả hành lang một khoảng yên tĩnh. Hồi lâu sau. Hóa vũ chi chủ đã chết rồi. Hóa vũ chi chủ. Hóa vũ chi chủ của Đông Đế Thánh Địa vũ trụ. Các cường giả ở đây hoàn toàn bị chấn động, đến cả La Phong cũng cảm thấy trong lòng lạnh giá, thật là đáng sợ mà. Vốn tưởng rằng Đoạn Đông Hà cho dù muốn trừng phạt, cũng hẳn là phải trừng phạt một thứ cùng loại với quái vật khuê lạc đến đây. Nhưng mà những cục đá trên hành lang lại ẩn chứa bí pháp kinh khủng như vậy. Khi chủ nhân đã chết không biết bao nhiêu thời đại luân hồi lại vẫn còn có thể thôi động ra như vậy được. Một kích tiêu diệt hóa vũ chi chủ. Hóa vũ chi chủ, sinh mạng đặc thù trong Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, gã vốn sở trường thủ đoạn vây khốn địch, hơn nữa vốn là một sinh mạng như sương mù, cho dù ngưng kết thành một hình người, muốn giết gã vẫn cực khó. Vì tu luyện bí pháp không biết bao nhiêu thời đại luân hồi, nên sinh linh sương mù này ngược lại có thể thi triển ra công kích chí cường chí cương. Nói về thực lực, gã tuyệt đối có thể sánh ngang với hỗn độn thành chủ. Nói về năng lực bảo vệ tính mạng, gã còn mạnh hơn hỗn độn thành chủ một bậc. Một nhân vật sống lâu không biết bao lâu, một nhân vật đủ để tung hoành vũ trụ hải, đến cả vũ trụ tối cường giả muốn giết gã cũng vô cùng khó khăn, lại một kích đã bị chôn vùi rồi. Thật là đáng sợ mà, đáng sợ thiệt á. Hóa vũ chi chủ đã bị tiêu diệt như vậy sao? Các thần linh bất hủ nhỏ yếu đều tỏ ra sợ hãi. La Phong thì thở phào một hơi. Đoạn Đông Hà quả nhiên lợi hại mà, thủ đoạn lôi đình này hẳn là có thể chấn nhiếp đám gia hỏa này. Nhưng Đoạn Đông Hà cũng ác quá, trong nháy mắt tiêu diệt, sau đó lấy sạch bảo vật. Lúc trước chúng ta vây công nhân loại Ngân Hà, Đoạn Đông Hà đại nhân cũng không ngăn trở gì. Nhưng vì lan đến tới thần linh bất hủ, hóa vũ chi chủ mới phải chết. Nam tử âm lãnh thường nhãn tộc lạnh lùng nói. Do đó chỉ cần không lan tới cường giả chung quanh là không có việc gì. Đúng vậy, lúc trước chiến đấu lâu như vậy hắn không hề ngăn trở, hơn nữa cũng không trừng phạt chúng ta mà. Động thủ đi. Ba thế lực chúng ta bây giờ ưu thế rất lớn, tuyệt đối không thể cho La Phong lấy được truyền thừa. Trước hết kiềm chế hắn, vì phần ba phương chúng ta phải trông vào kỹ năng của mình thôi. Ta đề nghị tất cả các thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả tạm thời tiến vào cung điện chí bảo. Nam tử lạnh lùng nói. Quy tắc ai cũng đã biết rồi, lại quen thuộc với phương pháp đấu cờ, cứ để cho họ đứng trong chí bảo cung điện tìm hiểu trước đi, để tránh việc chúng ta đánh lan đến họ. Đúng. Tán thành. Thương nhãn tục, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa, ba thế lực không chút do dự, đều có vũ trụ chi chủ ra tay, thu những vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ dưới trướng tạm thời vào chí bảo cung điện. La Phong biến thành thằng lằn một sừng đứng đó, nhìn bảy bóng người đằng xa. Hóa vũ chi chủ đã chết rồi, chẳng lẽ các người cũng muốn chết sao? Thằng lằn một sừng gầm khẽ. Hóa vũ chi chủ chết ta chỉ có chết bản tôn thôi, hắn còn phân thân mà. Một nam tử Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, thân thể bao bọc chung quanh những cái dây lá xanh, cười khẩy, nói. Chúng ta dây công ngươi, ai nấy đều có khả năng phân thân, chỉ cần có thể hủy diệt ngươi, cho ngươi không thể kế thừa, chúng ta cho dù có chết bản tôn thì đã sao chứ? Đúng vậy, chỉ cần nhân loại chết, cho dù chúng ta có chết cũng đáng nữa. Ta đến đây giống không muốn có truyền thừa, chỉ cần có thể quét dọn để tộc ta tìm được truyền thừa là được rồi, dù chết cũng đáng nữa. Bảy tên vũ trụ chi chủ ai nấy đều đã chuẩn bị chết, cho dù chết thực họ cũng đều nguyện ý, chứ đừng nói trong hành lang này cũng vẻn vẹn chỉ là bản tôn bị tiêu diệt, chỉ cần có phân thân vẫn có thể sống lại. Nhân loại nhỏ yếu, các ngươi đừng có nằm mộng nữa, truyền thừa này các ngươi không lấy được đâu. Bảy bóng người đồng thời vây chặt thằng lằn một sừng, họ sớm đã chuẩn bị rồi. Thà một mạch không đi tìm hiểu Tây Hoàng Cục, cũng phải ngăn chặn nhân loại này, hủy diệt nhân loại này đi. Hết tập 262 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.